Chương 292, anh Lạc cùng Minazuki tộc bạo động. Thời gian ở trong lúc vô tình lại qua một tờ UN này một tờ UN đến, làng sương mù bên trong bầu không khí yên tĩnh quỷ dị, gần giống như trước khi bão táp xảy ra yên tĩnh. Đang ở tộc bên trong Minazuki trà đã gần đến cảm thấy bầu không khí không tầm thường, nhưng nàng vẫn chưa thể rời đi, nhìn giường bệnh trước nữ tử, trong mắt của nàng né qua nồng đậm đau thương. Trên giường bệnh nữ tử dung mạo mặc dù không tệ, nhưng trắng xám sắc để nàng xem ra tiểu tụy không ít, hiển nhiên là hoạn có trọng bệnh, bụng của nàng nhô lên cao vút, hiển nhiên là có thai. Tỷ tỷ, cảm giác tốt hơn một chút, Minazuki trà nhẹ giọng nói. Cô gái này chậm rãi mở hai mắt ra, ngựa khí run rẩy không ngớt, nhưng cũng lộ ra nồng đậm ước ao. Chà, loại kia hải tử sinh ra được, thay ta chăm sóc, ngươi đã đáp ứng ta. Minazuki trà trong mắt rồi rào nước mắt, cưỡng chế thương cảm, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ta đến hiện tại cũng không muốn để ngươi đem hải tử sinh ra được, tên khốn kia hiện tại đều mặc kệ ngươi, hà tất thế hắn sinh con hơn nữa ngươi có biết hay không, để ngươi hiện tại bệnh tình, lâm buồn sau sẽ chết. Minazuki trà tỷ tỷ cười nhạt, trong mắt càng rồi rào một tia hạnh phúc vẻ mặt, run giọng nói, chà, không phải con trai của hắn, là con của ta. Nghe được lời của tỷ tỷ, Minazuki trà hơi run run. Ngươi không biết trở thành mẫu thân cảm thụ, bất luận làm sao, ta đều sẽ làm con của ta không buồn không lo tiếp tục sống. Tỷ tỷ vô năng, thể nhược nhiều bệnh không nói, thiên phú QNZ không cao, có thể ngươi không giống nhau, ngươi sẽ trở thành ưu tú nữ dạ, thay ta chăm sóc hải tử, đây là ta nguyện vọng. Về phần hắn, ta từ lâu đã thấy ra, nói cho cùng lúc trước vẫn là ta quá choáng váng, đáng tiếc tỷ tỷ cái gì đều làm không được. Minazuki trà tỷ tỷ trong giọng nói lộ ra nồng đậm không cam lòng cùng thương cảm. Yên tâm đi tỷ tỷ, ta nhất định sẽ đâm hắn, còn đứa bé này, ta sẽ thay ngươi chăm sóc. Minazuki trà kiên định nói rằng, đôi này đối với tỷ muội liền lặng lặng nhìn kỹ đối phương. Trên thực tế, Minazuki trà sở dĩ liệu lĩnh phủ gủ kỳ xỉ cả dạn đồn quỷ trở lại làng vạch trần chân tướng nguy hiểm không ở đệ thời khắc này rời đi làng sương mù. Chân thực nguyên nhân chính là vì làm bạn tỷ tỷ của nàng. Tỷ tỷ nàng thân hoạn trọng bệnh vẫn sắp lâm buồn, biết được không còn xôn nở dê lâu nữa na nở dê quyết ý đem con trai của nàng nhờ phúc cho Minazuki trà, bởi vậy Minazuki trà không dám đi, đồng thời cũng là để có thể ở tỷ tỷ nàng khi chết thấy nàng một lần cuối. Sau mười mấy phút, Minazuki trà tỷ tỷ hơi nhướng mày, tiếp theo hai tay chăm chú nắm lấy ga trải giường, thở dốc nói, cha cha. Nhanh muốn Minazuki trà nhất thời hiểu ý, vội vàng gọi đến đã sớm dự bị tốt bà đỡ. Mà ngay ở Minazuki trà chính đang bởi vì đỡ để công việc bận bịu luống cuống tay chân lúc thì, anh Lạc bộ tộc tộc bên trong lại trình diễn một cảnh khác. Anh Lạc Thương Phong nhận được mệnh lệnh trở lại tộc bên trong, cùng tộc nhân khác cùng tạo thành một cái đội tuần tra, lợi dụng bọn họ tấn độn ở ngoài thôn siêu tầm ám ảnh ưu điệp tâm tích. Đối với cái này tộc, anh Lạc Thương Phong là đánh trong lòng không muốn trở về đi, càng khỏi nói cùng với dư tộc nhân hợp tác rồi, nhưng nhìn phía sau lưng cong lấy chuôi này đứt đoạn mất nhẫn đao, hắn vẫn là bước vào anh Lạc tộc bên trong. Chỉ là vừa mới bước vào tộc bên trong, anh Lạc Thương Phong liền cảm thấy một tia không đúng, bởi vì to lớn trong đình viện càng hào không một người. Liền đang nghi ngờ thời khắc, veo veo veo, vài đạo tiếng xé gió vang lên, tiếp theo mấy vị nhị dạ liền đem anh Lạc Thương Phong bao quanh vây nốt. Nhìn vây nốt hắn mọi người, anh Lạc Thương Phong trong mắt không khỏi né qua nồng đậm vẻ kinh ngạc, những người kia không phải người khác, chính là hắn tộc nhân anh Lạc Thương Phong, người đem vây dê tờ ám ảnh lũ điệp tuyệt mật nhiệm vụ tiết lộ cho hắn, khiến mỹ dục đại nhân đạt đến tộc trưởng đại nhân loại kia mười mấy vị nhị dạ chết oan chết uổng, hôm nay là ngươi trả nợ thời điểm. Anh Lạc Thương Phong trong mắt co rụt lại, hắn thiên tư thông minh, trong nháy mắt liền rõ ràng sự tình bắt đầu chưa. Hắn đã biết hắn là bị làng sương mù cho rằng kẻ thế mạng. Các ngươi anh Lạc Thương Phong dùng tay chỉ vào vây quanh hắn anh Lạc tộc nhân, cánh tay của hắn đã tức giận đến run, nhưng đổi lấy vẫn là những người còn lại xem thường, trao phúng, thậm chí là miệt thị ánh mắt. Anh Lạc Thương Phong thả hạ thủ, nhìn lướt qua sau lưng đoạn đao, trầm xuống đầu. Buông xuống sợi tóc che khuất hắn trên nửa bên mặt bàng, mà những người khác nhưng là xem thường nở nụ cười, tiện đa nói, không dám phản kháng. Quả nhiên cùng phụ thân ngươi như thế, đều là rác rưởi nghe được đối phương nhục mắng cha của chính mình. Anh Lạc Thương Phong tròng mắt co rụt lại, lập tức hạ quyết tâm, toàn thân bỗng nhiên bắn ra mạnh mẽ chả cờ dạ gọn sóng. Anh Lạc Thương Phong sử dụng hầu như lạnh như băng nói cực hạn, hai mắt nhìn chằm chằm mở miệng nhục mạ phụ thân hắn tộc nhân, trầm giọng nói, ngươi có tư cách gì? Cẩu tạp chủng vừa dứt lời, bá một tiếng, một cái đầu người bay lên. Tên kia nhục mạ Anh Lạc Thương Phong Anh Lạc tộc nhân bị trong nháy mắt chém xuống đầu lâu thật nhanh tấn độn, còn lại Anh Lạc tộc lòng người bên trong cả kinh, lập tức một người quát khẽ, động thủ xoạt xoạt xoạt mấy vị nhị dạ đồng thời vờ ân nở lên tấn độn biến mất không còn tăm hơi. Mà Anh Lạc Thương Phong trong mắt thì lại thoáng hiện này lạnh lẽo sát ý, cũng là trong nháy mắt vờ ân nở lên tấn độn biến mất không còn tăm hơi. Mỹ nạ rủ kỳ tộc bên trong, một chỗ đơn sơ trong phòng nhỏ. A a a cùng nhau sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hoa hoa hoa hoa tiếp theo trẻ con khóc nỉ non tiếng vang lên. Nhìn cất tiếng khóc chào đời trẻ con, Mỹ nạ rủ kỳ trà trên mặt cu nở dê lộ ra nụ cười mừng rỡ, lập tức quay về bà đỡ hỏi. Bé trai cô bé bà đỡ cười nói. Tỷ tỷ, đã nghe chưa? Là cái cô bé Mỹ nạ rủ kỳ trà kích động nói, đồng thời trong mắt đã lập lòe điểm điểm nước mắt. Nữ hài sao Mỹ nạ rủ kỳ trà tỷ tỷ chậm rãi mở mắt ra, nhìn khuôn mặt bên cạnh vậy còn ở hoa hoa khóc lớn trẻ mới sinh nhi, trong mắt tràn ngập từ ái. Tỷ tỷ ngươi ngươi cho lấy cái tên đi. Mỹ nạ rủ kỳ trà con mắt lập lòe điểm điểm nước mắt. Na nở dê biết tỷ tỷ của nàng chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi. Mỹ nạ rủ kỳ trà tỷ tỷ lộ ra hạnh phúc mỉm cười, nhìn mắt một bên trắng mịn trẻ con, nhìn này đáng yêu tu kiểm, đức quang đạo, hiển nhiên đã là hơi thở mong manh, được đẹp quá hải tử đây chính là con của ta như tuyết trắng non, hy vọng na nở dê tương lai cũng sẽ là giống như giấy trắng tinh khiết, nắm giữ một viên tinh khiết tâm linh liền gọi nàng hạ cụ Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ. Vừa dứt lời, con mắt của nàng một bế, mất đi hô hấp. Tỷ tỷ Mỹ nạ rủ kỳ trà cắn môi, nước mắt từ trong hai mắt tuôn ra. À đúng vào lúc này, cùng nhau kêu thảm tiếng vang lên, tiếp theo bà đỡ miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Oanh một tiếng, cửa lớn bị đá một cái bay ra ngoài, chỉ thấy mấy cái Mỹ nạ rủ kỳ tộc nhân đứng ở ngoài cửa. Mỹ nạ rủ kỳ trà ngươi cấu kết ám ảnh lũ điệp khiến Mỹ rục bỏ mình, bó tay chịu trói đi. Cầm đầu nam tử nói rằng, Mỹ nạ rủ kỳ quang nhìn cầm đầu nam tử, Mỹ nạ rủ kỳ trà trong mắt lập lòe nồng đậm đoán độc tâm ý, hạ cái kia trẻ con là tỷ tỷ của ngươi. Mỹ nạ rủ kỳ quang khẽ ồ lên một tiếng, tiện đa lạnh lùng nói, đem hài tử cho ta, chúng ta sẽ suy xét đưa ngươi theo nhẹ nhàng xử lý. Vọng tưởng ngươi tên xuất sinh này, vứt bỏ tỷ tỷ ta sau lại còn có mặt muốn con trai của nàng. Mỹ nạ rủ kỳ trà âm trầm nói. Cũng là đây, Mỹ nạ rủ kỳ quang cười lạnh một tiếng. Một cái liền huyết kế đều không mở phát ra nữ nhân sinh ra hải tử cu nở dê không có hy vọng. Xuất sinh, ngươi dám lặp lại lần nữa? Mỹ nạ rủ kỳ trà sắc nhọn giận dữ hét. Mà Mỹ nạ rủ kỳ quang không chút nào làm Mỹ nạ rủ kỳ trà thả ra sát ý lay động, vẫn tự mình hiển nhiên nói rằng, chỉ có điều là bồi dưỡng ưu tú đời sau công cụ mà thôi. Đáng ra kích động như vậy sao? Khởi đầu vốn tưởng rằng tỷ tỷ của ngươi trong cơ thể cu nở dê chất chứa giống như ngươi thiên phú. Chỉ có điều không mở phát ra mà thôi, ai có thể từng lường trước, đúng là tên rắc rưởi, sớm biết như vậy còn không bằng loại kia 2 năm cùng ngươi kết hợp, như vậy sinh ra hải tử nhất định rất ưu tú. Đây là để củng cố Mỹ nạ rủ kỳ huyết kế cần thiết điều kiện, cái này cũng là gia tộc thiết luật một trong, làm vì gia tộc bên trong người, đã sớm nên có cảm giác ngộ, nếu như không có đem chính mình xem là công cụ giác ngộ, liền không xứng làm làng xương mù nhĩ ra. Không xứng làm Mỹ nạ rủ kỳ tộc nhân. Nhìn tuyệt tình như thế Mỹ nạ rủ kỳ quang, Mỹ nạ rủ kỳ trà thân thể đều tư cờ G.I.N.Jun, chẳng qua lúc này trong đầu của hắn càng né qua một bóng người, nghĩ đến rổ rổ dạ củ mỏ đối với tờ rủ mì mệ quan tâm đầy đủ, nghĩ đến rổ rổ dạ củ mỏ tham dự vụ nhẫn cuộc chiến nguyên nhân thực sự chỉ là để bảo vệ hắn hồng nhan chi kỷ miễn với tham dự chiến trường, đang nghĩ đến rổ rổ dạ củ mỏ đối với nàng mấy ngày chăm sóc. Trong lòng nàng đối với rổ rổ dạ củ mỏ không khỏi sản sinh một tia ước mơ. Chẳng qua này tia ước mơ rất nhanh liền bị đè ép trở lại, lạnh lùng nhìn trước mặt một đám ni dạ, Mỹ nạ rủ kỳ trà lạnh lùng nói, lần sau trở về, ta phải giết ngươi. Nói xong, Mỹ nạ rủ kỳ trà một tay kết liễu một cái dấu ấn. Vành tiếng nổ mạnh vang lên, tiếp theo nồng đậm màu tím yên vụ đem mọi người vây quanh. Đáng ghét, là bom khói na nở dê đã sớm chuẩn bị. Mỹ nạ rủ kỳ quang căm giận đạo. Đợi đến yên vụ tản đi lúc thì, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt hắn lập lòe nham hiểm vẻ mặt. Trong phòng không có một bóng người, liền ngay cả Mị Nạ Dù Kỳ Trà Tỷ Tỷ thi thể QNZ biến mất không còn tăm hơi, hiển nhiên là bị Mị Nạ Dù Kỳ Trà phong ấn đến quyển xa cờ hở bên trong mang đi. Đuổi Mị Nạ Dù Kỳ quang lạnh rên một tiếng, mọi người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi.